Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Điền Vũ Kha cũng giúp Dương Tam đăng ký tham gia chương trình, thời gian tuyển chọn là ngày 14 tháng 8, nếu việc bổ sung nhân sự diễn ra thuận lợi thì đến ngày 20 tháng 8 chương trình có thể bắt đầu khởi quay. Theo như lời của Điền Kha Vũ, có hơn 40 người báo danh, trong đó có 7-8 người được đề cử, có thể nói là cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Dương Tam lại vô cùng bình tĩnh, tốt xấu gì vẫn có Tiểu Kim ở đây. Bản thân nó là cẩm lý, nếu không thể mang lại vận may thì sao có thể gọi là cẩm lý. Cuối cùng, ngày 14 tháng 8 cũng đến, Dương Tam mặc một bộ váy màu xanh nhạt, bừng bừng hứng khởi đi tham gia buổi tuyển chọn. Tiểu Kim ở nhà nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, vận may của nó đều dùng hết vào chuyện này, hiện tại đã bị ép khô, thần sắc vô cùng uể oải. Như thường lệ, Điền Vũ Kha tự mình lái xe đến đón Dương Tam. Ôi, cô không bôi kem chống nắng à, hiện tại bên ngoài nắng gắt, thời tiết vô cùng oi bức. Với những cuộc tuyển chọn như thế này, ai ai cũng trang điểm thật xinh đẹp, Dương Tam thì ngược lại, trực tiếp để mặt mộc, đến son cũng không tô. Dương Tam bình tĩnh nói, tôi rất thích ánh mặt trời. Dương Tam vốn rất thích mặt trời, tu luyện dưới ánh mặt trời thì lại càng thuận lợi. Những yêu quái khác có giống vậy hay không thì cô không rõ lắm. Không biết vì sao cô không thể biến trở về nguyên hình, cũng không biết nguyên hình của bản thân là gì. Cô đã từng suy đoán liệu nguyên hình của bản thân có phải là thực vật hay không, nhưng những thực vật khác đều không thích ăn thịt. Sau này cô dần bình tĩnh lại, dù nguyên hình là gì đi chăng nữa thì cũng không hề ảnh hưởng đến sức mạnh cường đại của cô. Điền Vũ Kha cảm thấy vô cùng hâm mộ, những người giống như Dương Tam phơi nắng không đen da, ăn nhiều không béo lên nhất định sẽ khiến không ít các minh tinh ghen tị. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phim trường tham gia tuyển chọn. Lúc các cô đến, hơn nửa số người tham gia tuyển chọn đã đến, loại hình nào cũng có. Ngoài một số người có giá trị nhan sắc cao, còn có vài người mang hơi thở thanh xuân, top 5 top 3 tụ tập lại với nhau. Dương Tam không quen biết ai, cũng không có ý định làm quen với bọn họ, nói chuyện phiếm cùng Điền Vũ Kha câu được câu không. Một lúc sau, phó đạo diễn đi đến, ông ta chính là người phụ trách tuyển chọn ngày hôm nay. Phó đạo diễn mang một cặp mắt kính to, dáng người hơi béo, cười tủm tỉm. Mọi người từ trái qua phải lần lượt tự giới thiệu bản thân, sau đó nói về những gì mọi người am hiểu. Tôi tên Cao Vũ, am hiểu kỹ thuật thái rau, đặc biệt là khắc hoa từ rau củ. Tôi là Bạch Đồng, tương đối hiểu biết về lĩnh vực thiết kế phòng ốc. Từng người một đều giới thiệu sở trường của mình, vừa nhìn liền biết đã từng xem qua tiết mục này, ai nấy đều cố gắng hết sức để liên kết điểm mạnh của bản thân với các tiết mục trong chương trình. Cuối cùng đến Dương Tam, cô suy nghĩ một chút liền nói. Tôi biết xem thời tiết. Câu nói này khiến khóe miệng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều co giật, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Dự báo thời tiết, các nhà nghiên cứu khí tượng thủy văn cũng chưa chắc có thể làm được việc này. Nếu cô có bản lĩnh này sao lại không nộp đơn vào vị trí dự báo thời tiết đi? Cách chương.